Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2224, Thương Hải Tang Điền. Lâm Phong loại nào thực lực? Bình thường thương thế sinh mệnh pháp tác tại trong cơ thể chảy qua, lập tức có thể khỏi hẳn, nếu như có ám thương, Mục Doãn tại mở dược điều trị. Không bao lâu, đám người liền đều bị trị liệu xong. Chẳng qua bọn họ sau khi rời khỏi vẫn có rất nhiều người nhìn lén bên này. Trong lòng có chút ghen tị Lâm Phong, nữ thần Mục Doãn, không ngờ đối người này nhìn với cặp mắt khác xưa. Giờ phút này bọn họ trong lòng muốn chính là nữ tế ti Mục Doãn, trong bộ lạc nữ thần, thẳng đến không có người trong lòng. Chẳng lẽ nàng sớm đã lòng có tương ứng sao? Mà nàng thích người đó là kia xuất hiện tuấn giật thanh niên nhân vật. Lâm Phong cùng Mục Doãn lẫn nhau đối diện, đôi mắt bên trong cũng mang theo nhợt nhạt ý cười. Lâm Phong, khoảng cách lần trước ngươi trở lại yêu dạ đảo lại qua lâu như vậy, hôm nay tu vi của ngươi thế nào? Mục Doãn cười yếu ớt hạ, mở miệng hỏi một tiếng. Võ Hoàng đỉnh phong cảnh giới. Lâm Phong cười nói, thật nhanh. Mục Doãn môi khẽ nhúc nhích hạ, kia tinh thuần mỹ trong nhưng lại thêm vài phần cười khẽ thần sắc. Của ngươi sức chiến đấu vốn là thẳng đến cao hơn cảnh giới, ta cũng không biết ngươi hiện tại có bao nhiêu lợi hại. Lâm Phong từ chối cho ý kiến nở nụ cười hạ, nhìn thấy Mục Doãn, đạo, lần này đi ra đi lại lịch lãm, đó là muốn buông ra hết thảy, nhìn có không có cơ hội đánh sâu vào đế cảnh. Ân, ngươi nhất định có thể, ta tin tưởng ngươi. Mục Doãn của nàng trong đôi mắt lộ ra tín nhiệm thần thái. Nàng tin tưởng rằng Lâm Phong, còn hơn tin tưởng rằng gần nhất, hắn vốn là sáng tạo nhiều lắm kỳ tích, từng bị Tề Thiên Bảo bắt hắn, bất chính là ở kỳ tích trong từng bước đi tới sao? Doãn Nhi, ngươi về sau có cái gì tính toán? Lâm Phong cười hỏi, ta còn có thể có cái gì tính toán? Tựu như vậy ở tại chỗ này, im lặng, không phải tốt lắm sao chứ? Mục Doãn mỉm cười nói thanh, chẳng qua đôi mắt lại tựa hồ có vài phần lóe ra ý. Cũng không biết hay không nghĩ tới cái gì, cả đời như thế sao? Lâm Phong nhìn chằm chằm Mục Doãn, tiếp tục hỏi, ân, ta cảm thấy rất tốt, ta thích trong này hoàn cảnh, thích trong này ngươi. Mục Doãn thật mạnh gật đầu, ngươi nếu là thực thích liền hảo, ta hy vọng ngươi có thể thẳng đến khoái hoạt. Lâm Phong ánh mắt nhìn thấy phía trước, chỉ thấy một vị cụ ông đã đi tới, chứng kiến Lâm Phong sau sửng sốt hạ, lập tức cười nói, Tiểu Phong a, ngươi tới nhìn Doãn Nhi nha đầu kia a. Thu đại gia, ta đến xem Doãn Nhi. Lâm Phong khẽ gật đầu, đây là Mục Doãn cách vách hàng xóm, hắn trước kia ở trong này ở cúa một đoạn thời gian, nhận biết vài cái quê nhà người, ngẫu nhiên Lâm Phong cũng sẽ cùng bọn họ ngồi ngồi. Ân, đến đây là tốt rồi, nếu không ngươi tự mang Doãn Nhi nha đầu kia đi thôi, tuy rằng bộ lạc cần nàng, nhưng nàng một người kỳ thật cũng còn rất khổ. Thu đại gia cười nói, khiến cho Lâm Phong ngẩn người, nhìn bên cạnh Mục Doãn liếc mắt, đã thấy giờ phút này Mục Doãn trên mặt hiện lên ngượng ngùng ý. Dịu dàng nói, Thu gia gia, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi nói ta nói cái gì đâu? Thu đại gia trừng mắt nhìn Mục Doãn liếc mắt, ngươi nhà đầu kia ta xem lớn lên, còn không biết, mỗi lần nói đến Tiểu Phong thời điểm, ngươi trong mắt nụ cười mới là tối hồn nhiên sáng lạn. Ngươi cho ta lão Thu thật là lão liễu a. Chán, Lâm Phong ánh mắt lóe ra, mà Mục Doãn khuôn mặt lại hoàn toàn xấu hổ đỏ lên. Cúi đầu, nhìn Lâm Phong liếc mắt, thấy Lâm Phong nhìn về phía nàng, lập tức lại đem ánh mắt rời đến. Doãn Nhi a, Thu gia gia tuy rằng cũng không nỡ ngươi, nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể cùng Tiểu Phong hắn đi. Này hai tử không sai. Thu đại gia, ngài đừng nói nữa. Mục Doãn chà chà chân. người ở ngoài xa đàn chứng kiến nữ thần như thế thất thố, không khỏi trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Quả nhiên, Mục Doãn thật sự thích này từ trên trời giáng xuống thanh niên. Được rồi, không nói không nói, không biết các ngươi động muốn. Thu đại gia lắc đầu, hướng tới một khác phương hướng đi đến. Lâm Phong nhìn thấy Mục Doãn, chỉ thấy Mục Doãn khẽ ngẩng đầu, đối với Lâm Phong đạo: "Lâm Phong, ngươi đừng nghe Thu đại gia hắn nói bậy, ta tại trong bộ lạc rất tốt." "Ta hiểu được." Lâm Phong gật gật đầu, thở dài một tiếng, chỉ thấy hắn đi đến Mục Doãn bên người, hai tay đặt ở Mục Doãn đầu thượng, mỉm cười nói: "Nếu là có chuyện gì trong lời nói, nhất định nhớ rõ nói cho ta biết." "Ân." Mục Doãn gật gật đầu, không dám nhìn tới Lâm Phong ánh mắt. "Ta đi rồi, về sau ta sẽ tìm thời gian đến xem của ngươi." Lâm Phong tìm hiểu kỹ kia trương sạch sẽ xinh đẹp gương mặt, chỉ thấy Mục Doãn chậm rãi ngẩng đầu, sâu trong đôi mắt chỗ hình như có một chút thương cảm. "Vừa mới đến, muốn đi sao?" Nhưng mà nàng vẫn cố gắng cười gật gật đầu. "Đạo, hảo, một lời đã định, một lời đã định." Lâm Phong gật gật đầu. Hai người nhìn nhau một lát, lập tức Lâm Phong thủ từ Mục Doãn đầu thượng rời, xoay người, chân đạp hư không mà đi, chuyển biến mất trong khoảnh khắc bóng dáng. Mục Doãn nhìn thấy kia rời đi thân ảnh, một thời gian trăm mối cảm xúc ngổn ngang, kia nhàn nhạt mất mát ý không thể che giấu. Lâm Phong cùng Đường U hội hợp lúc sau liền tiếp tục đi trước, đi qua hắn từng trải qua đường chín đại tiên cung thiên bảo khu vực, hôm nay đã hoàn toàn nắm trong tay, ở tại thiên đài trong tay, thậm chí thanh đế sơn cũng không tái như vậy quyền uy, cùng thiên đài có quan hệ hệ thế lực nhiều lắm. Diễm Kim Thành, Diễm Kim Tháp, còn có Kiếm Sơn, Yêu Dạ Đảo, cùng với xa tại Thánh Thành Trung Châu Thiên Đài bản bộ. Dần dần, khu vực này đã luôn vì thiên đài thiên hạ. Đồng thời, trong này thiên đài cũng không đoạn hướng tới Chiến Vương Học Viện đi chuyển vận vĩ đại thiên tài nhân vật. Lâm Phong vẫn chưa tại chín đại tiên cung thiên bảo khu vực thiên đài dừng lại. Đi rồi một tao liền rời đi, lập tức đi trước Yêu Dạ Đảo, Diễm Kim Thành, còn tới rồi Kiếm Sơn bên trong đi một chút. Yêu Dạ Đảo trong, Hồ Nguyệt Tả cùng với Thần Vũ Võ Hoàng cũng đã trở về. Mà Kiếm Sơn bên trong, Lâm Phong cùng Vô Thiên Kiếm Hoàng luận bàn kiếm đạo, nhưng thật ra đem Vô Thiên Kiếm Hoàng cấp chấn kinh rồi một thanh. Đi qua hàng vạn hàng nghìn thành trì, thế giới, Lâm Phong cước bộ không ngừng. Trong nháy mắt, một năm thời gian đã mất đi. Khoảng cách cửu tiêu hội ngộ đã có hai năm nhiều hơn thời gian. Một ngày này, một tòa mờ mịt bên trong biển lớn, vòng trời phía trên có cuồn cuộn thiên ma kiếp buông xuống, không ngừng oanh kích tại Lâm Phong trên người. Ma uy quay cuồng, chấn động thiên địa, giống như tại vòng trời phía trên hội tụ ma long giống như, không ngừng oanh đập xuống. Chín kiếp lúc sau, Lâm Phong thân thể thần hồn rèn luyện càng thêm lợi hại. Nhưng mà, Lâm Phong không chút nào không có vui sướng ý, chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, trong ánh mắt lộ ra một chút mê hoặc cùng suy tư thần sắc. Từng, tôn võ đỉnh phong là lúc pháp tắc vốn nên trời giáng, nhưng mà cấm kỵ thể chất lại ngăn trở pháp tắc trời giáng, mời hắn không thể phá vỡ mà vào võ hoàng cảnh giới. Mặc dù sau lại hắn nắm trong tay pháp tắc, cũng đã là tôn võ đỉnh phong cảnh giới. Hôm nay, hắn vừa muốn dẫm lên vết xe đổ, không thể phá vỡ mà vào đế cảnh sao? Vạn kiếp bất diệt thiên ma công pháp chính là cực kỳ đáng sợ cổ kinh, đủ để cho tu luyện người tu luyện đến thánh đế chi cảnh. Hắn mới chính là võ hoàng, hôm nay có được hoàn chỉnh công pháp, hắn chắc có thể phá vỡ trói buộc, bước vào đế cảnh mới đúng. Nhưng mà hắn không có, thân thể cường đại, thần hồn trở nên càng mạnh thịnh củng cố, lại duy độc cảnh giới bất động, nâng lên ánh mắt ngóng nhìn vòm trời hư không. Lâm Phong khó hiểu, cấm kỵ thân thể rốt cuộc là cái gì? Ngày xưa không thể phá hoàng, hôm nay không thể phá vỡ mà vào đế cảnh sao? Như vậy, hắn tu luyện đường rốt cuộc tại phương nào? Lâm Phong lịch lãm hơn 2 năm thời gian, ngày xưa cửu tiêu hội ngộ rung động dần dần bị phai nhạt điều. Từng kia từng cái chói mắt tên, cũng tại thời gian sông dài trong dần dần rất ít bị đề cập. Duy độc Sở Xuân Thu, hắn tên Thủy Trung Cường Thịnh, tuy rằng hắn vẫn chưa cướp lấy ngày xưa cửu tiêu hội ngộ đệ nhất ghế, chính là vị ở đệ tam, nhưng mà cửu tiêu thiên đình trong có đồn đãi, Sở Xuân Thu chính là mời vận mệnh luân bàn chuyển động người. Cửu tiêu thiên đình người ở khắp cả thế giới tối cao điểm, bọn họ biết đến sự tình tự nhiên nhiều hơn một chút. Bọn họ hiểu được, mời vận mệnh thần điện vận mệnh luân bàn chuyển động, ý nghĩa cái gì tồn tại. Mà Sở Xuân Thu hắn bị đưa đi thái yêu giới hằng hà thời gian này cũng bị thần điện xác nhận. Hơn nữa tại cương đưa đi lúc sau, Sở Xuân Thu phá hoàng nhập đế cảnh biến mất liền truyền ra đến. Mà ở một năm sau, Sở Xuân Thu tựu cùng đế cảnh yêu long đại chiến. Hơn 2 năm sau hôm nay, lại có tin tức truyền ra, Sở Xuân Thu từ hằng hà thời gian trong đi tới, chiến thắng một vị long tộc thiên tài yêu đế nhân vật. Thực lực tiến bộ cực nhanh, cho người líu lưỡi. Sở Xuân Thu biểu hiện cùng với vận mệnh thần điện cùng thái yêu giới đối hắn bồi dưỡng, không thể nghi ngờ cũng chứng thật nghe đồn. Rất khả năng Sở Xuân Thu chính là kia mời vận mệnh thần điện luân bàn chuyển động người. Ngoại trừ Sở Xuân Thu ngoại, những người khác cũng đều có con đường của mình. Cửu tiêu thứ hai ghế người không minh, nghe nói cũng là đáng sợ thiên tài nhân vật. Nhưng mà cửu tiêu hội ngộ lúc sau, hắn liền biến mất, chưa từng có tái xuất hiện quá. Mà bài danh đệ tứ Chu Vinh Mãn, gia hỏa này nhưng thật ra kiêu ngạo rất, nơi nơi tại cửu tiêu thiên đình làm xuất động tịnh đến. Chỉ sợ hôm nay ngoại trừ Sở Xuân Thu ngoại, danh khí lớn nhất chính là Chu Vinh Mãn. Bởi vì mỗi lần đánh nhau tiền hắn cũng muốn nói cho người khác ta gọi là Chu Vinh Mãn. Hoa Thanh Phong cũng có một phen làm, duy độc cửu tiêu đệ nhất ghế Lâm Phong lại ngược lại trở nên nhất bình thường lên đến. Thường xuyên có người có thể đủ tại cửu tiêu thiên đình trong chứng kiến hắn. Nhưng mà nghe đồn, tu vi hắn thẳng đến dừng lại tại võ hoàng đỉnh phong cảnh giới, cơ hồ không có gì biến hóa. Giống như cùng cửu tiêu hội ngộ biểu hiện có chút không hợp giống như. Còn này Bách Cường ghế người, bọn họ cũng có được bước vào cửu tiêu thiên đình tư cách. Hôm nay chính đi trước phiến này chủ yếu nhất thế giới. Chung quanh lịch lãm, biến cường, các hữu đều tự tu luyện chi lộ. Đương nhiên, mấy cái này đều là ngày xưa võ hoàng một cảnh giới này người. Nhưng là này hết thảy cũng cùng Lâm Phong bản tôn giống như đã không có quan hệ giống như. Đường UU làm bạn hắn đi khắp Thanh Tiêu đại lục, lập tức vừa chuẩn bị đi trước cửu tiêu cái khác đại lục đi đi lại một phen. Đối với cửu tiêu thiên đình một sự tình, ngoài thân hắn hóa thân tại, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Hết thảy biến hóa, hắn cũng nhìn tại trong mắt. Nhưng mà lại vẫn mời chính mình vẫn duy trì tâm vô tạp niệm trạng thái. Mặc dù hắn không có biện pháp đột phá đến đế cảnh, nhưng vẫn không kiêu không nóng nảy. Tại lịch lãm trong sờ soạng đi trước đường, chung sẽ có thủ đắc vân mở thấy tháng minh ngày. Từng võ hoàng cảnh là như thế. Hắn tin tưởng vững chắc, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.